bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc, chương 519, cơ giáp khảo nghiệm canh hai cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ngụy lão nghe được Diệp Thần, hai mắt tỏa sáng, thật có tiến triển. Diệp Thần gật đầu cười, ừm, thật có chút tiến triển, Ngụy lão kích động nói, nhanh mang ta đi phòng thí nghiệm nhìn xem. Nghe được có tiến triển, Ngụy lão hưng phấn như đứa bé con một dạng. Diệp Thần không có cách nào, bị Ngụy lão lôi kéo đi tới phòng thí nghiệm. Giờ phút này, to lớn trong phòng thí nghiệm cơ giáp đứng vững. Một đám học sinh vây quanh ở cơ giáp bên cạnh ngay tại thi công. Lúc này, mấy cái học sinh ngay tại an trang cái gì máy móc. Ngụy lão hỏi, bọn họ đây là tại làm cái gì? Diệp Thần cười nhạt một tiếng, hẳn là bên trong khống hệ thống đi. Cơ giáp cuối cùng cần người đến thao tác. Thế nào mới có thể đem người cùng cơ giáp hợp nhất, đây là khống chế cơ giáp quan trọng, cũng là mỗi cái quốc gia không có giải quyết nan đề. Diệp Thần biện pháp thì là trí tuệ nhân tạo, bọn họ làm cái gì vậy? Ngụy lão nghi ngờ nói, hẳn là tiến hành thiết bị điều chỉnh thử, lắp đặt cơ giáp năng lượng hạt nhân động cơ đi. Ngụy lão hai mắt tỏa sáng nói, cái này động cơ, có thể bán không? Tuy nhiên Hoa Quốc cũng nắm giữ năng lượng hạt nhân trạm phát điện, thậm chí cũng chế tạo ra cực lớn năng lượng hạt nhân động cơ. Nhưng là dù sao quá lớn, thế nhưng là Diệp Thần cái này năng lượng hạt nhân động cơ chẳng những nhỏ, công năng cường đại. Nếu như dùng ở trên quân sự, đủ có thể khiến chiến lực tăng lên một cái cấp độ. Cái này năng lượng hạt nhân động cơ có thể hay không bán cho chúng ta? Ngụy lão xoa tay nói, Diệp Thần cũng không nói lời nào. Hắn kỳ thật cũng không thích chiến tranh, càng không thích chính mình nghiên cứu ra đến đồ vật trở thành cỗ máy giết người. Vật này còn không phải rất ổn định, chờ sau này chúng ta lại thảo luận vấn đề này đi. Diệp Thần cũng không có trực tiếp từ chối mà chính là huyền chuyển nói ra. Quảng cáo, Ngụy lão nhẹ gật đầu, lúc này thời điểm cơ giáp lắp ráp chính thức hoàn thành. Tất cả học sinh đều là hưng phấn ôm ở cùng nhau. Thành công, chúng ta cuối cùng thành công. Trong khoảng thời gian này, mọi người cả ngày lẫn đêm nỗ lực chính là vì chế tạo ra cái này cơ giáp. Hiện tại, rốt cục hoàn thành, mọi người sao có thể không hưng phấn. Lúc này thời điểm, mấy cái đồng học đi tới Diệp Thần trước người. Vương Manh hưng phấn nói, Diệp hiệu trưởng, chúng ta thành công. Diệp Thần nhẹ gật đầu, không tệ, hiện tại còn không thể xem như thành công, chỉ là bước ra bước đầu tiên, mà lại cơ giáp còn không có đi qua khảo nghiệm đây. Ừm, chúng ta kiểm chắc một chút, sau đó ngày mai tiến hành khảo nghiệm. Một bên Lữ Cương cũng là hưng phấn nói, Diệp Thần nhẹ gật đầu, kiểm chắc nhất định muốn cẩn thận, quay đầu đem kiểm nghiệm báo cáo nhanh cho ta. Dù sao trước kia cơ giáp thí nghiệm chưa từng có, cái này là lần thứ nhất thành công nghiên cứu ra cơ giáp, cho nên Diệp Thần cũng rất thận trọng. Tinh thần đại học mỗi một cái học sinh đều là Hoa Quốc quý giá tài phú, cho nên hắn nhất định phải thận trọng. Tốt, chúng ta bây giờ liền bắt đầu kiểm chắc. Tất cả mọi người vô cùng hưng phấn, dù sao giấc mộng của bọn hắn lập tức liền muốn thực hiện. Một bên Ngụy lão càng là kích động không thôi. Diệp hiệu trưởng, ngày mai kiểm chắc ta cũng muốn nhìn một chút. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, chỉ cần ngài có thời gian. Ngụy lão trực tiếp tại Tinh Thần Đại học ở lại, chờ lấy ngày thứ hai kiểm chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà ở trong phòng thí nghiệm tất cả học sinh đều vây ở cơ giáp trước làm lấy sau cùng khảo nghiệm. Buổi tối, Diệp Thần thấy được kiểm chắc kết quả, hết thảy đều hợp cách, Diệp Thần lúc này mới nhẹ gật đầu, ngày mai có thể khảo nghiệm, Vương Manh cùng Lữ Cương hưng phấn ôm ở cùng nhau. Diệp Thần nhìn qua kiểm tra kết quả, tuy nhiên cái này cơ giáp cách kỳ vọng của mình giá trị còn rất kém nhiều, nhưng là dù sao những học sinh này đã bước ra bước đầu tiên. Có thể làm ra trình độ này đã tương đương không dễ dàng. Dù sao, đây đã là dẫn trước thế giới cấp mức độ. Sáng sớm hôm sau phía trên, tại Tinh Thần Đại học thao trường, bắt đầu cơ giáp khảo nghiệm. Sáng sớm Ngụy lão liền đợi đến. Dù sao, hắn có thể nhìn đến Hoa Quốc cơ giáp chế tạo thành công, đây cũng là Ngụy lão tha thiết ước mơ sự tình. Ngụy lão cả đời mục tiêu theo đuổi cũng là để Hoa Quốc càng ngày càng phồn vinh giàu mạnh. Hiện tại, nhìn đến thế giới quốc gia khác đều không có nghiên cứu ra đến cơ giáp, Hoa Quốc vậy mà vượt lên trước nghiên cứu ra được, hắn sao có thể không hưng phấn. Thậm chí đêm qua, Ngụy lão cơ hồ không có ngủ cảm giác. Chuyện này, Ngụy lão cũng là hướng lãnh đạo cấp trên tiến hành báo cáo. Lần này, toàn bộ cơ giáp khảo nghiệm quá trình, lãnh đạo cũng sẽ toàn bộ hành trình quan sát. 10 giờ sáng, trên bãi tập ánh nắng tươi sáng, chỉnh cái Tinh Thần Đại học vô cùng oanh động, thậm chí trên khán đài đã ngồi đầy người. Mấy ngàn tên học sinh, đều chuẩn bị chứng kiến, Hoa Quốc thứ một bộ người máy sinh ra. Bất quá học sinh đều tại cách cơ giáp mấy trăm mét bên ngoài. Dù sao, cơ giáp khảo nghiệm là lần đầu tiên tiến hành, đối với cơ giáp tính năng, có thể có dạng gì biểu hiện người nào cũng không biết. Lúc này, tinh thần đại học học sinh trong lòng đều vô cùng tự hào. Bọn họ đã từng là học cặn bã, tại mỗi người trường học đều là bị các lão sư xưng là không có thuốc chữa phế vật. Thế nhưng là bọn họ đi tới tinh thần đại học hoàn toàn thoát khỏi trói buộc, thậm chí bọn họ giấc mộng trong lòng có thể thả sáng tạo ra kỳ tích. Hiện tại tinh thần đại học cạnh tranh đội đã trở thành thế giới mạnh nhất cạnh tranh đội một trong, hạch động năng, máy tính kỹ thuật kiến trúc chuyên nghiệp cơ hồ tất cả đều thu được, còn lại đại học không có thành tích. Có thể nói tinh thần đại học sáng tạo ra một cái kỳ tích. Đặc biệt là hôm nay, bọn họ trường học vậy mà nghiên cứu ra cơ giáp, cái này khiến những học sinh kia sao có thể không tự hào, không vì chi hưng phấn. Không thiếu nam sinh đều là một mặt kích động, quảng cáo, cơ giáp ảnh chụp video, bọn họ đều gặp, nhưng là nghĩ đến có thể nhìn đến sẽ đi cơ giáp, trong lòng mọi người thì vô cùng hưng phấn. Lúc này, Lữ Cương mấy người đã hoàn thành sau cùng kiểm tra, tùy thời có thể tiến hành thí nghiệm. Trong này hạnh phúc nhất cũng là Lữ Cương. Theo lúc đó, giấc mộng của hắn cũng là tạo một cái cơ giáp, bởi vậy từ nhỏ đã ưa thích loay hoay máy móc linh kiện. Thế nhưng là đến trường về sau, lão sư lại nói hắn là không làm việc đàng hoàng. Thậm chí có một lần bởi vì khảo thí không có thi tốt, phụ thân đem hắn chế tác tất cả cơ giáp mô hình đều đập. Cái kia đoạn thời gian, đối với Lữ Cương tới nói, quả thực cũng là ác mộng. Vốn là, đại học không có thi tốt, phụ thân để hắn đi rửa xe cửa hàng giúp đỡ. Thế nhưng là không nghĩ tới hắn lại làm cho tinh thần đại học tuyển chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như không có tinh thần đại học, hiện tại hắn khả năng chỉ là một cái rửa xe công, nhưng là hiện tại hắn vậy mà chế tạo ra Hoa Quốc cái thứ nhất cơ giáp. Vậy làm sao có thể không cho hắn hưng phấn? Hắn không nghĩ tới con trai của chính mình lúc mộng tưởng, vậy mà thật có thể trở thành hiện thực. Lúc này thời điểm, Diệp Thần cùng Ngụy Lão cùng đi hướng về phía khán đài. Nhìn đến Diệp Thần, tất cả mọi người biết khảo nghiệm lập tức liền muốn bắt đầu. Lữ Cương hưng phấn đi vào Diệp Thần trước người. Báo cáo hiệu trưởng, hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể bắt đầu khảo nghiệm. Diệp Thần gật đầu nói, cái kia, bắt đầu đi. Lúc này thời điểm trường học loa to vang lên, cơ giáp khảo nghiệm lập tức bắt đầu, xin tất cả học sinh tuyệt đối không nên tùy ý đi lại tới gần cơ giáp. Lữ Cương hít sâu một hơi, đi vào buồng lái. Cái này cơ giáp là hắn một tay chế tạo, hiện tại hắn muốn lái hắn bắt đầu nhân sinh mới. Ngồi tại thao tác trong phòng, Lữ Cương trong lòng phi thường kích động. Cái này cơ giáp có thể nói ngưng kết bọn họ trái tim tất cả mọi người huyết. Lữ Cương vuốt ve khống chế bàn phím. Ông bạn già, chúng ta bắt đầu biểu diễn đi. Cách chương.